Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Minh thần ánh mắt chỗ đến sinh linh đều diệt tuyệt, cho dù là viễn cổ cấm kỵ nhân vật tại minh thần trước mặt cũng như trẻ sơ sinh đồng dạng nhỏ yếu. Tại thần minh trước mặt phàm nhân lực lượng mạnh hơn cũng là lộ ra nhỏ bé như vậy. Một chút mạnh đại tông phái cũng không còn lưu lại nhau nhau vượt giới mà đi. Hủy diệt đi, minh thần trong mắt tinh quang lóe lên. Một cái màu đen viên cầu ném ra ngoài. Ngọc Lan đại thế giới trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Minh thần, hắn thế mà là buông xuống tại Ngọc Lan bên trong đại thế giới. Ngoại giới mấy vị thần minh kinh hãi. Kể từ đó minh thần so với bọn hắn theo có khả năng đạt được cái kia chí bảo. Minh thần ngươi quá phận, muốn ăn một mình sao? Trong ngọn lửa thần minh rơi xuống một sợi hình chiếu muốn bức bách minh thần rời đi. Minh thần khinh thường cười một tiếng, ngón tay một điểm, cái này một sợi hình chiếu chưa chân chính buông xuống thì biến mất ở trong hư không? Ông, Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt. Vô tận ánh sáng tại trong vũ trụ ngưng tụ, tia sáng chói mắt giống như một vành mặt trời. Xuất hiện, minh thần bàn tay vỗ, hóa vì một cái lợi chảo muốn đem cái này một vành mặt trời vồ xuống. Minh thần ngươi khẩu vị quá lớn, như thế chí bảo không phải một mình ngươi có thể có được. Lôi đình bên trong thần minh gầm lên giận dữ, ngàn vạn lôi đình đánh trúng móng vuốt, minh thần cười lạnh. Lăn đi, đều đại thần rõ ràng tại trong vũ trụ kịch chiến, hủy diệt vô số ngôi sao, quang mang kia tại thần minh tranh đoạt phía dưới tứ phân ngũ liệt. Không mấy đạo ánh sáng chạy tứ tán, trốn chỗ nào, trong ngọn lửa thần minh hóa thành một đạo hỏa diễm, bao phủ đại lượng ánh sáng biến mất tại trong vũ trụ. Mấy vị thần minh đồng loạt ra tay mỗi người cướp bóc một bộ phận ánh sáng thối lui. Chỉ là minh thần lại là trận này đại chiến lớn nhất người thắng lớn. Cơ hồ có hơn phân nửa ánh sáng đều bị hắn cướp bóc. Vẻn vẹn có một phần nhỏ đào thoát thần minh cướp bóc. Ẩn vào vô tận trong vũ trụ, thần minh ở giữa bình thường sẽ không liều chết đánh đổi. Thành thần không dễ, thần minh ở giữa một khi động thủ hủy diệt mấy cái đại thế giới đều là có khả năng. Lần này chính là vì đoạt bảo mà đến, không đáng lấy mệnh đánh đổi. Long Trần Vũ rời đi Ngọc Lan đại thế giới trong tích tắc. Một sợi quang hoa phóng tới hắn, Long Trần Vũ tâm thần run lên đưa tay chộp một cái còn chưa kịp thấy rõ là cái gì. Liền bị không gian chi lực đẩy hướng một phương khác đại thế giới. Oanh, tại Huyền Hoàng đại thế giới Thiên Kiếm Tông phía trên. Một khối vẫn thạch rơi xuống, đi qua pháp trận hộ sơn đập sập một ngọn núi. Chuyện gì xảy ra? Một cường giả ngự kiếm mà đến, nhìn lấy hủy diệt sơn mạch nhất thời đau lòng không thôi. Đây là Thiên Kiếm Tông vườn thuốc chỗ, trồng trọt vô số chân quý linh dược. Thế mà là bị địa tay vạ bất ngờ. Linh dược sơn chung quanh có trận pháp thủ hộ. Chỉ là vẫn thạch làm sao có thể đi qua trận pháp. Cường giả này thật không thể tin nhìn lấy cái kia cái cự đại hầm động. Không biết là tiến vào cái nào đại thế giới. Nơi này linh khí dồi dào, mà lại có thể trực tiếp thu nhập thể nội. Ngày sau tu luyện cũng không thành vấn đề. Long Trần Vũ sờ sờ chính mình sưng cái chán. Vừa mới lúc hạ xuống sau đó cũng không biết đụng vào địa phương nào. Liền hắn thân thể đều có chút không thể thừa nhận đến. Long Trần Vũ không biết hắn đây là đem người khác hộ sơn trận pháp đụng phá. Nhìn chung quanh, nhưng Long Trần Vũ trong lòng run lên. Hắn cảm thấy mình bị cường giả để mắt tới. Phía sau tóc gáy đều dựng lên tới. Ngươi là người phương nào? Như thế nào lại ở ta Thiên Kiếm Tông? Cái kia ngự kiếm lão giả ánh mắt như kiếm. Để Long Trần Vũ có loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Bất diệt cảnh, Long Trần Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Loại áp lực này không hề nghi ngờ là bất diệt cảnh cường giả. ta, Long Trần Vũ vừa muốn mở miệng, nghênh đón hắn lại là một đạo sắc bén kiếm mang. Móa, chờ ta nói xong có được hay không? Long Trần Vũ thầm mắng một tiếng, trên bàn tay thần hy phun trào, chụp về phía cái này một đạo kiếm mang. Ngu xuẩn, ngự kiếm cường giả cười lạnh một tiếng. Long Trần Vũ tu vi hắn nhìn rõ ràng, lấy cỡ này tu vi đón đỡ chính mình một chiêu không hề nghi ngờ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, nhưng để ngự kiếm cường giả giật này cả mình là, Long Trần Vũ một trưởng này một làn sóng thắng qua một làn sóng. Lực lượng lại là cuồn cuộn không dứt, hư không chấn động, thế mà là ngăn lại hắn một kiếm này. Luyện thể giả, phát kính, ngự kiếm cường giả sắc mặt không nhịn được ngưng trọng lên. Hiểu được loại này huyền ảo kỹ xảo người phía sau tất nhiên có không thôi sư môn. Cho dù là Thiên Kiếm Tông cũng chưa chắc có thể chọc được. Ngự kiếm cường giả không dám ở xuất chiêu. Ngươi là người phương nào? Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Hắn vừa mới chính là muốn trả lời, tuy nhiên lại bị cường giả này đánh lén. Bây giờ còn muốn hỏi. Tiền bối tại hạ Long Trần Vũ. Long Trần Vũ hồi đáp. Ngươi hủy ta Thiên Kiếm Tông Linh Dược Sơn. Cái này tổn thất ngươi như thế nào bồi thường? Ngự kiếm cường giả lạnh lùng nói ra. Linh Dược Sơn, Long Trần Vũ sững sờ. Hắn thật là ở chung quanh nhìn thấy một chút linh dược thi thể. Nhìn những linh dược này bộ dáng giống như vừa mới chết đi. Mới đầu hắn còn chưa có để ý. Hắn coi là một phương này đại thế giới linh dược đều là thành đống sinh trưởng đâu. Hiện tại xem ra hắn muốn chết trực tiếp nện ở đối phương trồng trọt linh dược địa phương. Những linh dược này chân quý vô cùng. Đại bộ phận đều là thiên cấp linh dược, giá trị không thể đo lường, coi như đem Long Trần Vũ bán cũng chưa chắc có thể bồi thường nổi. Tiền bối tại hạ chỉ là bởi vì ngoài ý muốn đáp xuống nơi này. Đối với quý tông chỗ tạo thành tổn thất tại hạ thâm biểu tiếc nuối. Long Trần Vũ không có ý tứ, cười cười, tiếc nuối, vậy ngươi đâu không định bồi thường? Ngự kiếm cường giả lông mày nhíu lại. Bất diệt cảnh cường giả uy áp ùn ùn kéo đến đè xuống. Long Trần Vũ hoảng hốt, vội vàng vận chuyển thể nội huyền khí tới, sửng sốt trông đỡ xuống tới. Long Trần Vũ có biểu hiện như thế cũng là để ngự kiếm cường giả giật mình. Hắn gặp qua không ít thiên kiêu, nhưng là Long Trần Vũ như vậy lại là cực kỳ hiếm thấy. Không nhịn được lên lòng yêu tài, ngươi là không định bồi thường sao? Ngự kiếm cường giả thu hồi uy áp, nhưng là thanh âm lạnh lùng như cũ, không phải không bồi thường, mà là tại phía dưới căn bản là bồi thường không nổi. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng, ngự kiếm cường giả hài lòng gật gật đầu, đã như vậy ngươi thì ta Thiên Kiếm Tông, vì Thiên Kiếm Tông làm việc, cho đến khi ngươi có thể hoàn lại những linh dược này mới thôi. Long Trần Vũ sững sờ. Tiền bối ngươi không có nói đùa sao? Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, vì ta Thiên Kiếm Tông làm việc trăm năm, ngươi hủy ta Linh Dược Sơn sự tình như vậy bỏ qua. Ngự kiếm cường giả nói ra, Thiên Kiếm Tông trăm năm, yêu cầu này đối với Long Trần Vũ tới nói cũng không phải quá phận. Hắn mới vừa tới đến đại thế giới này, đối hết thảy đều chưa quen thuộc. Như là một người ở bên ngoài loạn lắc lời nói chắc liền chết cũng không biết chết như thế nào. Thành đốc tiểu tử này thì giao cho ngươi. Ngự kiếm cường giả chiêu đến một cái trung niên. Thế mà là cũng là bất diệt cảnh cường giả. Chính là cái này thành đốc tại cái này trước mặt lão giả lại là tất cung tất kính. Hiển nhiên lão giả này địa vị là áp đảo thành đốc phía trên. Sau đó một màn để Long Trần Vũ triệt để chấn kinh. Chỉ gặp lão giả này trong tay pháp quyết đánh liên tục. Bị hắn nện hủy sơn phong thế mà là tái tạo. Trồng trọt tại ngọn núi bên trên linh dược một lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này là bực nào thủ đoạn. Long Trần Vũ tin tưởng tại Ngọc Lan bên trong đại thế giới tuyệt đối không ai có thể làm đến nước. Này! Tiểu tử ngươi có thể tại sư thúc tổ thủ hạ sống sót thật sự là một cái kỳ tích a. Thanh đốc, nhìn lấy Long Chân Vũ có một loại thật không thể tin cảm giác. Sư thúc thổ, hắn tại ngày này kiếm tông bên trong địa vị rất cao sao? Long Chân Vũ hỏi, đó là tự nhiên, sư thúc tổ nhưng là sư tổ sư đệ, là ta Thiên Kiếm Tông bối phận cao nhất người. Thanh đốc cười nhạt một tiếng. Tại Thanh Đốc giới thiệu phía dưới, Long Chân Vũ cuối cùng là đối cái này Thiên Kiếm Tông thực lực có một cái rõ ràng dài. Hơn 10 tên bất diệt cảnh cường giả, nghịch thiên cảnh cường giả quá ngàn, môn nhân đệ tử mấy chục vạn. Long Chân Vũ không biết cái này Thiên Kiếm Tông tại đây huyền hoàng đại thế giới bên trong tính toán là cấp bậc gì tông môn. Nhưng là hắn lại biết Thiên Kiếm Tông thực lực đã siêu việt Ngọc Lan đại thế giới bất kỳ một cái nào tông môn, thậm chí có thể nói Thiên Kiếm Tông hoàn toàn có thể bằng vào một tông chi lực quét ngang Ngọc Lan đại thế giới, trừ phi Ngọc Lan đại thế giới liền hợp lại cùng nhau. Nếu không tuyệt đối không chặn được Thiên Kiếm Tông công phạt. Ngươi có thể còn sống sót hoàn toàn là nhân là sư thúc tổ nhìn chúng tư chất ngươi. Cho rằng ngươi là một cái nhân tài đáng giá đào tạo. Ta Thiên Kiếm Tông cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh đốc vỗ vỗ Long Chân Vũ bả vai. Long Chân Vũ gật gật đầu. Tại đây trăm năm thời gian bên trong ta tất nhiên sẽ đền bù tổn thất ngươi Thiên Kiếm Tông tổn. Thất. Trước tiên nói một chút ngươi am hiểu cái gì đi, ta cũng tốt vì ngươi an bài một ít chuyện làm. Thanh đốc hỏi, ta nha, giống như trừ chiến đấu cũng không có gì am hiểu. Long Chân Vũ nghĩ một lát bất đắc dĩ nói ra. Thanh đốc sững sờ hơi kinh ngạc nhìn lấy Long Chân Vũ. Dám nói mình am hiểu chiến đấu người cũng không có mấy cái. Đã như thế liền đi Thiên Kiếm Tông ngoại vi quét sạch ma thú tốt. Nói rõ trước những ma thú này đều không đơn giản, mạnh nhất thậm chí nắm giữ thú tôn thực lực. Thanh đốc nói ra, Long Chân Vũ quái dị nhìn lấy thanh đốc, một cái tông môn ngoại vi lại có thú tôn cấp bậc ma thú. Này làm sao, đôi lúc đều sẽ có thú đế cấp bậc ma thú xuất hiện. Khi đó chúng ta trong tông mấy vị trưởng lão đều sẽ ra tay. Thanh đốc chẳng hề để ý nói ra. Long Chân Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới của mình xem có chút sụp đổ. Đến cùng là dạng gì tông môn sẽ đem tông phái mình xây dựng ở loại này cực kỳ nguy hiểm địa phương? Thì không sợ trong vòng một đêm liền bị đổ tông? Mà lại tin tức này để Long Chân Vũ đột nhiên có chút bất an. Huyền hoàng đại thế giới cường thịnh có chút siêu nhiên Long Chân Vũ đoán trước. Bất diệt cảnh cường giả đã không phải là trong truyền thuyết tồn tại. Chỉ là một cái tông phái thì nắm giữ mười mấy danh bất diệt cảnh cường giả. Ngoại vi cũng có thể tồn tại thú đế cấp bậc ma thú. Tại dạng này bên trong đại thế giới lại có thể làm đến tự vệ sao? Yên tâm, thú đế cấp bậc cường giả cực ít xuất hiện. Một khi xuất hiện trong tông mấy cái tên trưởng lão đều sẽ ra tay. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thanh đốc cười nói. Không lo lắng thì có ma. Long Chân Vũ bụng phỉ báng một câu. Đây chính là có thể mạnh hơn bất diệt cảnh người cửu cấp ma thú a. Coi như hắn thân thể mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn lại cửu cấp ma thú cắn xé a. Mười đầu thú tôn cấp bậc ma thú. Trong vòng một năm ngươi có thể chém giết 10 đầu thú tôn cấp bậc ma thú là được rồi. Thanh đốc. Trong lúc nói cười thì định ra Long Chân Vũ trong vòng một năm nhiệm vụ. Thú tôn cấp bậc ma thú như thế nào tốt như vậy chém giết. Cho dù là mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả liên thủ cũng rất khó chém giết. Chặn đánh thương tổn thú tôn cấp bậc ma thú không khó. Nhưng là muốn chém giết cũng rất khó. Thậm chí những ma thú này trước khi chết phản công hội kéo một cái làm đệm lưng. Cho dù là Thiên Kiếm Tông mấy ngàn nghịch thiên cảnh cường giả bên trong cũng không có bao nhiêu. Dám nói có thể làm đến trình độ này. Thanh đốc hội định phía dưới nhiệm vụ này hoàn toàn chính là muốn nhìn xem Long Chân Vũ thực lực.